Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1190, gay gâu, trúng kế, tức đến nổ phổi. Âm thanh vang lên. Hai người kia cho tới giờ khắc này mới phát hiện, ở vừa nãy tranh đấu trong quá trình, Tiêu Nhiên lại vẫn ở, hai bọn họ không có phát hiện tình huống. Hoàn thành một tòa trận pháp bố trí. Mau lui lại. Trầm thấp tiếng gào vang lên. Nhưng mà đã trễ. Một cái cự đại nửa trong suốt lồng ánh sáng cơ hồ là trong nháy mắt liền đem hai người cho bao. Phủ lại. Lùi lại hai người nhất thời va ở lồng ánh sáng bên trên phát ra ầm ầm hai tiếng, một lần nữa rơi xuống. Đáng chết. Hai người rơi trên mặt đất thầm mắng một tiếng. Trên mặt mặc dù có chút kiêng kỵ. Nhưng đã miễn cưỡng khôi phục như cũ. Một cái mạnh mẽ dán mắt Tiêu Nhiên. Một cái khác nhưng là điều động lên toàn thân pháp lực. Mạnh mẽ hướng về một bên màn ánh sáng trên đánh tới. Muốn đem trận pháp cho mạnh mẽ phá tan. Ầm ầm ầm, lóa mắt kiếm quang khỏa hẹp làm người ta sợ hãi sóng pháp lực. Mạnh mẽ đập vào ở màn ánh sáng bên trên. Toàn bộ màn ánh sáng cũng mạnh mẽ run rẩy hai lần. Nhưng mà rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng. Phảng phất lúc trước công kích căn bản cũng không có bất kỳ chiến tích. Bị nhốt ở màn ánh sáng ở trong, hai người khóe miệng nhất thời co giật một hồi. Vốn cho là chỉ là một cái bình thường ngăn cản trận pháp. Nhưng hiện tại xem ra, e sợ không có như thế đơn giản. Trận pháp này, ít nhất là đạt đến ngũ phẩm đỉnh phong. Thậm chí lục phẩm cấp bậc khốn trận. Cái gọi là khốn trận. Cũng là trận pháp một loại. Chỉ có điều loại trận pháp này khác công năng không? Vẻn vẹn đem người từ bên trong cho vây chết đi. Loại trận pháp này bởi vì công năng duy nhất mà theo đuổi cực hạn. Sở hữu trận pháp uy lực bình thường đều lớn vô cùng. Đồng dạng ngũ phẩm khốn trận. Liền có thể ngăn cản một vị hiển thánh cao thủ trong thời gian ngắn. Còn nếu là trên lục phẩm khốn trận. Đem hiển thánh đỉnh phong cao thủ cho nhốt ở bên trong 10 ngày nửa tháng cũng không phải là việc khó, thậm chí nếu là trận pháp trình độ cao thâm trận pháp sư. Bố trí đi ra lục phẩm đỉnh phong khốn trận, trực tiếp đem người cho vĩnh viễn vây chết ở bên trong cũng không phải là không được. Tiêu Nhiên trận pháp tự nhiên là không thể nào đem này hai tên này cho vây chết ở bên trong. Bất quá mặc dù chỉ là ngăn cản nhất thời nửa khắc mua cũng đầy đủ Tiêu Nhiên cùng hắn hai người kéo dài khoảng cách, ở hai người kia chuẩn bị phát động lần công kích thứ hai. Phải đem trận pháp cho mạnh mẽ phá tan thời khắc, Tiêu Nhiên trong tay thanh phong kiếm nhưng là đột ngột biến mất không còn tăm hơi. Không giống nhau, không chờ hai người kia phát hiện, Tiêu Nhiên trong tay đã là bá một tiếng. Xuất hiện một cái dài 6 thước ngăm đen trường cung, phá pháp cung, lần thứ hai biểu hiện, phá pháp cung vừa xuất hiện, Tiêu Nhiên trong nháy mắt dương cung ra dây cung, chu vi thiên địa linh khí lập tức bị phá pháp cung dẫn dắt mà đến. Thời gian nháy mắt ngưng tụ thành hai chi dài 5 thước, có tới hai ngón tay độ lớn 5 màu mũi tên ngưng tụ thành hình sau, Tiêu Nhiên bảo trì lấy dương cung mà không bắn tư thái. Chỉ là biểu hiện lạnh nhạt nhìn nhưng vẫn bị khốn ở trong trận pháp hai người kia. Hai người kia không nữa có thể phát hiện Tiêu Nhiên uy hiếp. Vậy thì thực sự là chứ. Mắt thấy liền muốn công kích được trận pháp màn ánh sáng. Nhưng ở cuối cùng bước ngoặt cứ thế mà đem pháp lực cho thu hồi lại. Loại này mạnh mẽ thu hồi công kích đối với hai người tới nói có thể nói thực tại không dễ chịu. Từng cái sắc mặt hơi hơi ửng hồng. Một người trong đó khóe miệng càng là trực tiếp tràn ra máu tươi đến. Nhưng hai người căn bản không dám quản như vậy nhiều. Chỉ là híp mắt dán mắt Tiêu Nhiên. Trên mặt vẻ hoảng sợ rõ ràng có thể phán đoán ra tới. Giờ khắc này phá pháp cung. Rõ ràng đã khóa chặt hai bọn họ. Nếu là hai bọn họ dám to gan manh động bạo lộ ra chút nào kẽ hở đến. E sợ trước mặt cũng là một đạo lưu vụt bay công kích. Viễn trình loại đặc biệt trường cung một loại binh khí, bình thường đều sẽ tự động có chứa khóa chặt võ giả khí tức trận pháp. Giờ khắc này hai người khoảng cách gần như vậy phía dưới. Muốn tránh né căn bản không thể, mà Tiêu Nhiên phá pháp cung trên rõ ràng còn biểu lộ một tia để hai người kiêng kỵ khí tức. Miễn cưỡng để hai người đình chỉ bất kỳ cử động nào. Ba người trực tiếp đứng tại chỗ đối với xem ra. Mấy hô hấp sau, trong đó một vị nam tử nhíu mi đầu nhìn Tiêu Nhiên trầm thấp đạo. Người muốn như thế nào? Ta nghĩ làm sao? Tiêu Nhiên phảng phất nghe được chuyện cười. Khóe miệng treo lên một vệt cười gằn. Nhàn nhạt hỏi ngược lại đạo. Các người muốn như thế nào? Từ ta ra bán đấu giá. Người bốn người hãy cùng ta. Chẳng lẽ là có người cáo biết rõ các ngươi ta hành tung? Nói xong cái này, Tiêu Nhiên trong ánh mắt rõ ràng né qua một vệt hàn mang. Ta là quan hệ phải nói cho ngươi. Trong đó một vị giữ lấy dâu hình chữ bát trung niên nhìn Tiêu Nhiên lạnh lùng nói. Cứ việc trong ánh mắt có kiêng kỵ, nhưng ngữ khí nhìn qua, tựa hồ cũng không e ngại Tiêu Nhiên. Không nói cho ta cũng được. Ta cho ngươi hai cái lựa chọn. Cái thứ nhất, nói cho ta biết sau khi cho ngươi toàn thây. Thứ hai, không nói cho ta, chết ngay bây giờ. Tiêu Nhiên biểu hiện đồng dạng bình tĩnh đứng lên. Thú thiên biến công pháp tuy nhiên vô cùng mạnh mẽ, đề bạt cá nhân chiến đấu lực càng là có thể nói nghịch thiên. Nhưng loại này đề bạt chiến đấu lực chỉ thích hợp với đánh nhau tay đôi. Một khi bị kéo dài khoảng cách, loại này đề bạt cũng không phải là rất rõ ràng. Đặc biệt là xem Tiêu Nhiên loại này nắm giữ viễn trình sát khí người. Thú thiên biến công pháp đối với bọn họ tới nói, uy hiếp cũng không có đại đa số. Chấm ngoặc kép, Tiêu Nhiên dứt tiếng, hai đạo trầm thấp vang trầm âm thanh đã truyền ra. Tiêu Nhiên trong tay phá pháp cung dây cung còn đang vang vọng tiếng ông ông vang. Hai chi năm màu mũi tên nhưng là đã biến mất không còn tăm hơi. Trong trận pháp, hai nam tử vẻ mặt nhất thời biến đổi. Sắc mặt trong nháy mắt cuồng biến. Chỉ từ phá pháp cung phát ra công kích tốc độ để phán đoán. Vật này uy lực liền nhất định không phải chuyện nhỏ. Vừa mới này cứng nhất nam tử dâu cá chê trong lòng đã mơ hồ có chút hối hận. Nguyên bản còn muốn đánh cược một phen. Nhưng là bây giờ nhìn lại. Mình lựa chọn tựa hồ là sai lầm. 3. Hai chi mũi tên một trước một sau xuyên thủng trận pháp. Bắn thẳng đến trong trận pháp hai người kia. Tình cảnh này nhất thời để hai người kia rõ ràng. Trận pháp này với bên ngoài căn bản không có bất kỳ phòng ngự tác dụng. Vẻn vẹn phòng ngừa người bên trong đi ra thôi. Đây là chân chân chính chính khốn trận. Phá cho ta. Tiếng hét lớn vang lên. Trong trận pháp hai vị kia không dám tiếp tục ngồi chờ chết. Binh khí trong tay lập tức giơ lên. Đã sớm thủ thế chờ đợi cuồng bạo pháp lực trong nháy mắt dốc toàn bộ lực lượng. Đón chạy nhanh đến mũi tên mạnh mẽ đánh xuống. Ầm ầm ầm, cuồng bạo sóng pháp lực hướng về bốn phía cuồn cuộn cuốn tới. Chỉ có điều tất cả đều bị trận pháp cho ngăn cản ở bên trong. Một trong thời gian khắp nơi tràn ngập ánh sáng mạnh cùng với mãnh liệt ba động pháp lực. Căn bản không thấy rõ bên trong tình huống cụ thể. Chờ sóng pháp lực thoáng tiêu tan. Lúc này mới thấy rõ bên trong hai người kia dáng dấp. Giờ khắc này hai người kia đã sớm không tại nguyên chỗ. Tiêu Nhiên nhìn lại thời điểm. Phát hiện hai người này chính quần áo lũ mục thiếp ở phòng ngự màn ánh sáng bên trên. Lại là bị phá pháp cung công kích cho đánh bay ra ngoài. Tiêu Nhiên thần sắc trên mặt không chút nào biến hóa. Phảng phất sớm có dự liệu giống như vậy. Trong tay phá pháp cung lần thứ hai kéo dài. Trực tiếp nhắm vào mới vừa từ màn ánh sáng trên rơi xuống hai người. Lần này, hai người tránh thức là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nếu là nói lúc trước bọn họ còn cảm thấy bây giờ triển khai thú thiên biến. Trình độ như thế này viễn trình công kích cũng không có thể làm sao hai bọn họ. Như vậy hiện tại bọn hắn tuyệt đối sẽ không tại đây sao nghĩ. Vừa nãy này một cái công kích suýt chút nữa không có muốn mạng bọn họ. Cái này cũng còn tốt ở bây giờ triển khai thú thiên biến. Thân thể muốn so với bình thường càng ngang tàng một ít. Bằng không không chừng vừa nãy này một hồi liền treo. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1191 thần phủ thu được người chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.